Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Thần cách. Nhìn thấy thần cách, bốn người cả người rung mạnh, ánh mắt xích quả quả, tràn đầy nóng rực cùng khát vọng, liền phảng phất sói đói thấy được màu mỡ dê con. Ta luôn luôn có công tất phần thưởng, có tội tất phạt. Một năm qua các ngươi làm tốt vô cùng, ta rất hài lòng, nhất định phải giúp đỡ ca ngợi. Mông Lôi tiện tay vung lên, bốn viên thần cách hướng về bốn người bay đi. Hắc ám hệ thần cách bay đến Ba Bố Lỗ Tư trước mặt, Lôi hệ thần cách bay đến Tắc Tây Á trước mặt, Phong hệ thần cách bay đến Na Cát Nhã trước mặt, Kim hệ thần cách bay đến Klaus trước mặt. Hiện tại, chúng nó là của các ngươi. Mông Lôi cười nói, này bốn viên thần cách ta xử lý qua, các ngươi có thể yên tâm dung hợp, không cần lo lắng được nó nguyên chủ nhân đoạt xác. Tạ ơn chủ nhân. Bốn người trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, kích động tột đỉnh. Thần cách a, chủ nhân dĩ nhiên ban cho bọn họ thần cách, đây quả thực là đầy trời chi giả. Hạ vị thần cách mà thôi, không đáng nhắc đến. Mông Lôi cười nhạt nói, chỉ muốn các ngươi cố gắng thay ta làm việc, trung vị thần cách sẽ có, thượng vị thần cách cũng sẽ có, chúng ta nhất định cúc cung tận tụy, tận tâm tận lực. Bốn người vội vã xin thề. Thời khắc này, bọn họ cảm thấy thần phục Mông Lôi là đời này làm sáng suốt nhất quyết định. Hạ vị thần cách a, chỉ cần dung hợp, bọn họ là có thể nhảy một cái trở thành hạ vị thần linh. Này đặt ở trước đây, là làm mộng cũng không dám tưởng tượng chuyện tình. Mà bây giờ, dĩ nhiên lập tức liền muốn đạt thành. Quả thực khó có thể tưởng tượng là thật. Đi thôi, dung hợp thần cách đi. Mông Lôi vung vung tay, đem bọn họ đuổi ra khỏi cung điện. Sau đó, Mông Lôi trực tiếp tiến vào thời gian chi tháp thứ 96 tầng. Hơn một năm không thấy Tiểu Khả Nhạc, Mông Lôi hiện tại có chút bận tâm. Thần niệm khuếch tán ra đến, trong nháy mắt bao trùm thứ 96 tầng, nhưng không có phát hiện Tiểu Khả Nhạc. Mông Lôi có chút há hốc mồm, liền thuấn di đến thứ 00 tầng. Đa Đa Lạp, Khả Nhạc đây. Đa Đa Lạp chính đang ngủ say như chết, đột nhiên được Mông Lôi làm tỉnh lại, suýt chút nữa bị tức chết. Người bệnh thần kinh a, còn có để cho người ta ngủ hay không? Khả Nhạc đây, Mông Lôi có thể bắt giam không được nhiều như vậy. Nàng, về sớm ma giới. Đa Đa Lạp xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, tức giận nói, ngươi hôn mê hơn một năm, nàng nếu không rời đi mới có quỷ đâu. Về ma giới, Mông Lôi cả người rung mạnh, nàng làm sao sẽ về ma giới? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là chính mình rời đi a. Đa Đa Lạp lườm một cái, này đều hơn một năm, nàng nếu như không rời đi, còn không đến chết đói. Người cũng đừng mù lo lắng, nàng là Đọa Lạc thiên sứ, chờ ở ma giới so với này được. Nàng khi nào thì đi? Người tại sao không ngăn cản nàng? Mông Lôi có chút bất mãn, ngăn cản, người nghĩ chết đói nàng sao? Đa Đa Lạp bĩu môi, người ngủ say sau không lâu, Khả Nhạc liền ăn sạch hết thảy ác ma, ta nhất thời không phát hiện bản thân nàng về ma giới. Mông Lôi lặng lẽ, Đoạn Lạc thiên sứ vốn là ma giới chủng tộc, trời sinh có thể cảm ứng được ma giới. Khả Nhạc thật muốn đi, trừ phi Đa Đa Lạp đi theo phía sau cái mông nhìn, bằng không xem không được, chớ nói chi là đồ ăn ăn sạch, nàng mỗi ngày đều đến đói bụng. Đa Đa Lạp làm sao cản? Không được, ta phải tìm tới nàng. Mông Lôi nhắm mắt lại, thần hồn lần thứ hai giáng lâm ma giới, hy vọng có thể thông qua cùng Tiểu Khả Nhạc trong lúc đó huyết khế liên hệ, có thể tìm tới nàng. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, Mông Lôi căn bản không cảm ứng được Khả Nhạc tung tích. nàng liền phảng phất từ bốc hơi khỏi thế gian như thế, biến mất không thấy hình bóng. Không cảm ứng được, Đa Đa Lạp hỏi, Mông Lôi lắc đầu, không có, không cảm ứng được mới bình thường. Đa Đa Lạp lạnh nhạt nói, huyết khế là nguyên thủy nhất huyết mạch khế ước, mà không phải linh hồn khế ước, khoảng cách hơi hơi xa một chút liền không cảm ứng được. Mà ma giới, gần như vô biên vô hạn, Tiểu Khả Nhạc khả năng xuất hiện tại bất kỳ ngóc ngách nào. Ngươi có thể cảm ứng được nàng mới có quỷ đâu. Nghe nói như thế, Mông Lôi thoáng an tâm, thở dài nói, hy vọng nàng có thể bình an vô sự. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Đa Đa Lạp lắc đầu, Đọa Lạc thiên sứ nhưng là thượng vị ác ma, tu luyện tốc độ mau kinh người. Hơn nữa ma giới khắp nơi đều có đồ ăn cùng chất dinh dưỡng. Tiểu Khả Nhạc nhất định có thể xông ra một phen thiên địa. Hy vọng đi, Mông Lôi thở dài, rời đi thời gian chi tháp, sau đó đi dạo lên. Hắn cũng không có bay, hay dùng hai chân chậm rãi đi. Tâm tình không tốt, thổi một chút gió biển đi. Đầu tiên là Hoàng Kim Long Sư Đảo, sau đó là Long Tuyền Đảo. Dần dần, Mông Lôi liền đi làm mất đi. Giáng Xanh Đảo. Bởi vì trên đảo nguồn nước dồi dào, ánh mặt trời chiếu xuống, dễ dàng hình thành ánh bình minh kỳ cảnh, vì vậy mà được gọi tên. Hòn đảo nhỏ không lớn, chỉ có mấy cây số khoảng trừng, trái phải, bởi vì quá nhỏ, trên đảo không có cố định cư dân, nhưng phụ cận ra biển đánh cá thuyền đều sẽ tới Giáng Xanh Đảo ngắn ngủi ngừng, lấy bổ sung tài nguyên nước ngọt. Ngày này, một chiếc dán đầy miếng vá rách thuyền đánh cá ngừng ở bên bờ. Ba cái ngư dân từ trên thuyền hạ xuống, nhấc theo thùng đựng nước lên đảo bổ sung nước ngọt. Lão Rách, đến rồi, đã đứng ở trên đảo ngư dân cùng ba cái mới tới ngư dân chào hỏi. Mọi người đều là phụ cận trên đảo ngư dân, lẫn nhau nhận thức mấy thập niên. Đúng đấy, đến rồi, Lão Rách là hơn 60 tuổi ông lão. Ngăm đen bằng bạc trên mặt để lại dày đặc năm tháng dấu vết. Theo sau lưng chính là hắn nhi tử Tiểu Kiệt Khắc cùng con dâu Khắc Lai. Lão Rách, để con trai con dâu đi vùng vẩy đập nước đi. Hai anh em ta đánh nồi khói. Chuyện cho hạp, một mang theo mũ rơm lão ngư dân ngồi ở bên cạnh trên nham thạch. Cầm trong tay thuốc lá rời nồi, thử một cái răng vàng lớn ha ha cười nói. Được rồi, Lão Rách đem thùng đựng nước đưa cho nhi tử, đi tới lão ngư dân trước mặt trên tảng đá ngồi xuống. Lão Ba Tư, gần nhất cá lấy được kiểu gì? Này, khỏi nói ra, gần nhất cá lấy được càng ngày càng ít, cũng thật là bất thường. Lão ngư dân thẳng lắc đầu, lại nói, ngươi thế nào? Ta còn tốt, hai cái ông lão ngươi một lời ta một lời trò chuyện. Mà ở lão rách rách trên thuyền cá, ngồi một tên xích quả hai chân thanh niên, đang chăm chú lau sạch lấy một cái bình thường cái xiên cá. Galen đại ca, một người mặc tê dại váy ngắn xinh đẹp thiếu nữ đi tới. Trong tay nhấc theo nhất thủy ấm, ngọt ngào cười nói, Galen đại ca, ngươi uống nước, cảm tạ, Hải Luân, gọi Galen thanh niên nói tiếng cảm ơn. Sau đó vặn ra ấm nước uống một hớp, ngọt ngào nước suối tiến vào phế phủ, làm dịu cuống họng, Mỹ nhỏ rất, a tỷ, ngươi cũng quá thiên vị, ngươi làm sao chỉ cho Galen đại ca nắm nước, ta đây, Galen phía sau chui ra một khỏe mạnh kháu khỉnh choai choai thiếu niên. Có chút bất mãn hét lên, hắn là Phí Luân, Hải Luân đệ đệ, Hải Luân đôi mắt đẹp trừng. Quát lên, Galen đại ca một mực làm việc. Khổ cực như vậy, ta cho hắn nắm nước trách. Ngươi xem ngươi, chỉ biết chơi. Ta đã ở làm việc có được hay không? Phí Luân nhô lên quay hàm. Tức giận hừ hừ nói. Ngươi chính là thấy màu vong nghĩa. Từ khi Galen đại ca đến rồi sau. Trong mắt ngươi cũng chỉ có hắn. Ngươi muốn chết à? Hải Luân được nói mặt cười đỏ chót. nắm lên phơi một cái cá mắm làm dáng muốn đánh. Phí Luân sợ đến oa oa kêu to, liền chạy hướng về thuyền một bên khác. Thằng nhóc con, đảm mập ngươi. Hải Luân tức giận trừng đệ đệ một chút, sau đó mới lén lút nhìn về phía Galen. Galen đại ca, Phí Luân hắn nói hưu nói vượn, ngươi đừng lưu ý, sẽ không. Galen cười khẽ lắc đầu, gương mặt đẹp trai trên tràn đầy ôn hòa nụ cười. Hải Luân mặt cười ửng đỏ, một trái tim không hăng hái rầm rầm nhảy lên. Náp, Galen đại ca, ngươi trước tiên bận bịu đi, ta làm cơm đi tới. Nói xong, cũng như chạy trốn tiến vào khoang tàu. Nha đầu này, Galen lắc đầu nở nụ cười, tiếp tục lau sạch lấy cái xiên cá. Phí Luân lại xông ra, tiến đến Galen trước mặt thấp giọng nói, Galen đại ca, ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi đừng nói cho chị ta biết. Chuyện gì như thế thần thần bí bí? Phí Luân lén lút nhìn khoang tàu một chút, thấp giọng nói, Galen đại ca, ta đã nói với ngươi, ta tỷ nàng yêu thích ngươi. Biết không, nàng yêu thích ngươi. Galen hơi dừng lại một chút, bật cười khanh khách, ngươi người nhỏ mà ma mãnh thằng nhóc con, dám bắt ngươi tỷ trêu đùa, có tin ta hay không nói cho nàng biết. Đừng, tuyệt đối đừng. Phí Luân vội vã xin tha, ngươi nếu như nói cho chị ta biết, nàng không phải lột da ta không thể. Bất quá ta là thật lòng, nàng thật sự yêu thích ngươi. Nàng thường thường lén lút nhìn ngươi làm việc, vừa nhìn vừa cười khúc khích, lại như đạt được thất, mất hồn chứng như thế. Đúng rồi, nàng còn nói mơ, mơ thấy ngươi, ngươi tiểu quỷ, liên tu bất tận đúng không? Galen trợn mắt, nghiêm mặt nói, còn dám nói hưu nói vượn, có tin ta hay không quất ngươi? Đến, khi ta chưa nói, Phí Luân vội vã nói sang chuyện khác, lại nói Galen đại ca, ngươi là làm sao xuyên cá, tại sao cắm xuống một chính xác, dạy dỗ ta có được hay không? Đúng thôi, đây mới là một mình ngươi tiểu hài tử nên cân nhắc chuyện. Galen lộ ra nụ cười, xuyên cá có hai cái yếu lĩnh, số một, lực lượng nắm giữ, thứ hai, còn muốn nắm giữ nhất định kỹ xảo. Cái này sức mạnh, Galen đại ca, một luồng mùi thơm mê người truyền đến. Thiếu nữ bưng một chậu mỹ vị canh cá đi ra. Ầm ầm ầm, đang lúc này, trầm thấp mà hùng vĩ vang trầm từ đằng xa truyền đến. Phảng phất ngàn vạn xe tăng nghiền ép mà qua, mang theo lớn lao thanh thế. Thanh âm gì? Galen, Phí Luân cùng Hải Luân đều bị đã kinh động, dồn dập đứng dậy nhìn lại. Sắc mặt nhất thời thay đổi, chỉ thấy nơi xa trên mặt biển dựng lên cao trăm trượng sóng lớn. Sóng lớn dường như một bức tường tựa như hướng về bên này bình rời qua đến. Tốc độ nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh đến cực điểm. Mấy hơi thở công phu đã không đủ mấy dặm. Biển động đến rồi. Hải Luân mặt cười nhất thời trở nên trắng bệch, trên tay canh cá trực tiếp đập xuống trên mặt đất. Phí Luân càng là sợ đến cả người run, sợ hãi tới cực điểm. Biển động, là biển động, chạy mau a. Trên thuyền, trên bờ ngư dân cũng đều phát hiện bình rời qua tới trăm trượng sóng biển. Nhất thời thất kinh, dường như bị kinh sợ lộc. Trên thuyền ngư dân dồn dập bỏ thuyền hướng hòn đảo nhỏ chạy đi, hy vọng trốn đến trên đảo, tránh được một kiếp. Xong, chạy trốn tới trên đảo cũng vô dụng, dáng xanh đảo quá nhỏ, căn bản không tránh thoát lớn như vậy biển động. Lão Jake tự lẩm bẩm, náp, Galen đại ca, Hải, biển động đến rồi. Hải Luân thân thể mềm mại run rẩy, một mặt sợ hãi, đúng đấy, biển động. Galen khẽ cau mày, xong, chúng ta chết chắc rồi. Lớn như vậy biển động, sẽ đem chúng ta đập thành thịt vụn. Ô ô ô, ta không muốn chết a. Ta còn không có kết hôn, ta còn không có sờ qua nữ hài tử tay, ta làm sao có thể chết? Vĩ đại Mông Lôi đại thần. nghe nói ngài rất linh nghiệm, nhất định phải phù hộ ta a. Nhìn như nguy nga cự sơn giống nhau to lớn biển động, có người run lẩy bẩy, có người gào khóc, có người sụi lơ trên mặt đất, sợ hãi đan xen, tuyệt vọng cực kỳ. Ở biển động trước mặt, nhân lực thực sự quá nhỏ bé. Galen đại ca, vào lúc này, xinh đẹp thiếu nữ Hải Luân bỗng nhiên nắm lấy Galen tay. Galen đại ca, ta có câu nói giấu ở trong lòng đã lâu rồi. Ta biết nếu không nói liền vĩnh viễn không có cơ hội. Ngốc nữ, cái gì có chết hay không? Tịnh nói chút không đầu không đuôi. Chúng ta cũng sẽ không chết. Galen lộ ra một ôn hòa nụ cười. Sau đó bay lên trời. Hướng về biển động bay đi. Náp, Galen đại ca, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN